Hành tung của Mạc Từ Hàm luôn bất định, ngay cả Đạm Đài Tuyền Ki cũng không biết cô đi đâu, mà Vương Minh Sa cũng như vậy. Lúc nghe được một chút manh mối, muốn đi bắt cô thì phát hiện chỗ đó đã trống trơn. Hơn một tháng sau, ở một sân bay, một người toàn thân mặc theo phong cách hip hop, đội mũ lưỡi chai, mang kính mát, sau lưng mang ba lô rời khỏi máy bay, hứng chí chậm chậm di chuyển. Tài Mạc Từ Hàm mang tai nghe thân mình còn lắc lư theo điệu nhạc ra khỏi sân bay đón một chiếc xe, đi thẳng đến một khách sạn. Trong phòng khách sạn, Sở Phi Vân đang ngồi trên ghế salon trầm tư. Kinh công, một tiếng chuông cửa vang lên, Sở Phi Vân nhíu mày, đứng lên đi mở cửa, nhìn đến người đang đứng ngoài cửa lập tức kinh sợ, vội vàng kéo cô vào, sau đó đóng cửa lại. Cậu điên rồi, sao hóa trang đơn giản như vậy? Sở Phi Vân đóng cửa lại xong, quay đầu nhìn Mạc Từ Hàm đeo kính mát lên tiếng. Vậy sao? Mạc Từ Hàm tùy ý nằm vật trên ghế salon, nâng mắt nhìn hắn. Cậu sẽ kêu Vương Minh Sa đến đây bắt tôi. Vô nghĩa, Sở Phi Vân nhíu mày, tuy rằng cảm thấy Mạc Từ Hàm có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống nói. Mấy nay cậu đi đâu, sao không thể tìm thấy cậu? Bỏ tránh ở một biệt thự của Tuyền Kia, Mạc Từ Hàm như không có việc gì lên tiếng, tay cầm lấy hộp quẹt trên bàn chơi đùa. Chị ấy không cho tôi đi, tôi vất vả lắm mới biết được chỗ này của cậu. Vậy sao? Sở Phi Vân có chút giật mình gật đầu. Lấy thực lực của tập đoàn Đạm Đài, muốn giấu một người quả thật rất đơn giản. Vào lúc đó, điện thoại của Sở Phi Vân bỗng nhiên rung lên, Mạc Từ Hàm không phản ứng, tùy ý nằm chơi, sau đó nhìn hắn, cười xấu xa. Ai vậy, hay là, cốt, Sở Phi Vân liếc cô một cái, nhìn hành động của Mạc Từ Hàm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mày cũng nhăn lại. Sở Phi Vân ngồi xuống tự hỏi trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Từ Hàm, chuyện kia đã điều tra xong. Mạc Từ Hàm cười cười, hít một ngụm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cái gì mà phải điều tra, chỉ vì Đạm Đài Dạ Thiên cắn một cái, Vương Minh Sa muốn dồn tôi vào chỗ chết thôi. Vậy cậu, Sở Phi Vân nghiêm túc nhìn Mạc Từ Hàm, trong mắt lo lắng. Chẳng lẽ muốn cả đời trốn tránh như vậy sao? Không, Mạc Từ Hàm kiên quyết mở miệng, sau đó đối diện nhìn hắn, dùng ngữ khí nặng nề. Phi Vân, tôi điều tra được bộ trưởng có thể sẽ gặp nguy hiểm, tôi muốn bảo vệ ông ấy, cậu giúp tôi được không? Sở Phi Vân nghe được câu này, trong lòng cả kinh, sau đó vội vàng lên tiếng. Bộ trưởng gặp nguy hiểm, Mạc Từ Hàm gật gật đầu, ngón tay vốt ve bật lửa, có chút buồn bực nói. Tuyền Ki không cho tôi mạo hiểm, cho nên, Sở Phi Vân, tôi chỉ có thể nhờ cậu. Từ Hàm, bộ trưởng đối với cậu như vậy, cậu cần gì phải? Sở Phi Vân nhăn mặt cúi đầu suy nghĩ chốc lát lại nói. Cậu không cần mạo hiểm vì ông ta. Chấm, không được, đó là trách nhiệm của tôi. Từ Hàm, Phi Vân, xin cậu, tôi không thể nhìn bộ trưởng gặp nguy hiểm mà không cứu. Sở Phi Vân ngẩng đầu đối diện Mạc Từ Hàm, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô thì thở dài. Cậu xác định, Mạc Từ Hàm gật đầu, không chút do dự lên tiếng. Bảo vệ bộ trưởng là nhiệm vụ quan trọng của đội đặc chiến không phải sao? Tôi là đội trưởng, càng phải làm đến nơi đến chốn. Được, tôi đi với cậu. Hắc hắc, Mạc Từ Hàm cười sáng lạn, sau đó nâng tay vỗ vỗ bả vai Sở Phi Vân. Biết rõ cậu nhất định sẽ đi với tôi mà. Sở Phi Vân nhìn bộ dáng hưng phấn của Mạc Từ Hàm, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, cảm giác bất đắc dĩ lại nổi lên. Sau ngày đó, Mạc Từ Hàm và Sở Phi Vân chuẩn bị vũ trang, rồi trong đêm tối, mang toàn bộ trang bị, đi đến chỗ Sở Phi Vân giấu trực thăng bay về thủ đô. Ngất, Phi Vân, cậu làm gì đem trực thăng giấu ở chỗ quỷ dị như vậy à? Mạc Từ Hàm dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhìn thấy càng ngày càng hoang vắng lên tiếng. Trực thăng cất cánh đương nhiên phải tìm một chỗ đất trống. Sở Phi Vân liếc cô một cái, vẫn tập trung lái xe, sau đó nói. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi để trực thăng ở sân bay, sau đó quang minh chính đại đi vào sao? Ác, Mạc Từ Hàm nghe được câu này, sau ót một trận hắc tuyến, ho khan vài cái nói. Hắc hắc, không có. Xe dừng ở một kho hàng lớn, Mạc Từ Hàm xuống xe trước, nhìn hoàn cảnh xung quanh sau đó có chút sợ hãi mở miệng. Tôi nói cậu Sở Phi Vân, cậu cũng biết tìm chỗ giấu quá chứ, kho hàng lớn như vậy sao có thể tìm được a? Nơi này trước đây là nhà xưởng. Sở Phi Vân cũng xuống xe, đi qua bên người Mạc Từ Hàm, đến trước cửa kho hàng, lấy chìa khóa ra, mở cửa. Trực thăng ở bên trong. Hắc hắc, Mạc Từ Hàm chạy đến, vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt hưng phấn. Phi Vân, đã lâu tôi không lái trực thăng, để cho tôi mở được không? Thân mình Sở Phi Vân cứng đờ một chút, thầm thở dài, cũng không quay đầu lại. Cách chương.